Chương 720, ba loại khảo thí. Ba đạo đột nhiên xuất hiện thần thức, để Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, đáy mắt chỗ sâu hiện ra một tia hàn quang. Đây là đối với mình khiêu khích. Cũng may lúc này, Lưu Chấn Đông đã vội vàng mở miệng giải thích, đây là ba vị thiên hữu cường giả thần thức, cổ đạo hữu chớ có chống cự. Câu nói này để Khương Vân trong lòng khẽ động, lập tức hiểu được. S. V. Đúc tòa sơn cốc này đã làm đạo ngục tầng 7 bên trong một chỗ phúc địa, phòng vệ tự nhiên là cực kỳ sâm nghiêm. Như vậy đối với mỗi một cái tiến vào người nơi này, khẳng định phải chặt chẽ thẩm tra. Chỉ bất quá Khương Vân vẫn có chút ngoài ý muốn. Chính mình bất quá vừa mới bước vào nơi này, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói cũng còn không có chân chính tiến vào sơn cốc bên trong. Vậy mà liền để ba vị này thiên hữu cường giả đã nhận ra, đồng thời không tiếc tự mình dùng thần thức đến điều tra chính mình. Đây cũng là đủ để chứng minh, ba người này đối với trong sơn cốc hết thể gió thổi cỏ lay, đều là rõ như lòng bàn tay. Minh bạch điểm ấy về sau, Khương Vân tự nhiên QNZ sẽ không lại đi ngăn cản, mặc cho cái này ba đạo thần thức quét qua thân thể của mình. Liên đạo thần điện tuần tra đệ tử thần thức đều không thể trông thấy Khương Vân trên người bí mật, cái này ba đạo thần thức đương nhiên càng không khả năng phát hiện cái gì. Ngược lại là Khương Vân căn cứ cái này ba đạo thần thức mạnh yếu, đối với ba vị này chưa từng gặp mặt thiên hữu cường giả thực lực có một thứ đại khái hiểu rõ. Ba người thực lực, tất cả đều là thiên hữu tiền kỳ, như nhau chi gian. Mặc dù Khương Vân chính mình cự ly thiên hữu cảnh còn có cực kỳ xa xôi cự ly, nhưng là hắn cũng đã từng có mấy lần cùng thiên hữu cường giả giao thủ kinh lịch. Nhất là cùng Nhạc Thanh giao thủ, để hắn đối với thiên hữu cường giả, cũng không có giống tu sĩ khác như thế kinh hãi cùng sợ sệt. Ba đạo thần thức tại Khương Vân trên thân vẹn vẹn khẽ quét mà qua liền biến mất vô tung. Lưu Chấn Đông cũng là mang theo điểm xin lỗi nói, quên cùng cổ đạo hữu nói, đây là chúng ta quy củ của nơi này, bất kỳ cái gì lần thứ nhất tiến vào chúng ta người nơi này, đều muốn bị ba vị tiền bối thẩm tra một phen. Quên Khương Vân cũng không tin tưởng, trọng yếu như vậy quy củ, thân là Lưu gia gia chủ vậy mà lại quên, rõ ràng liền là hắn đối với mình lai lịch đồng dạng ôm lấy hoài nghi, sở dĩ cô ý không có nói trước nói với mình. Bất quá Khương Vân cũng là không để tâm, thân ở dưới hoàn cảnh như vậy, hoàn toàn chính xác cờ ơn ở chặt chẽ đề phòng, sở dĩ khẽ mỉm cười nói, không có gì, hẳn là tốt, hiện tại không sao, đạo hữu mời một đoàn người một lần nữa cưới lên tê thú. Tại chạy sắp tới một khắc đồng hồ về sau, Khương Vân trước mắt rốt cục xuất hiện một mảnh diện tích không nhỏ trang viên. Trang viên đại môn cũng sớm đã mở rộng, hai bên đứng đầy 30, 40 người thần thái cung kính chờ. Không khó coi ra, Lưu gia đối với Khương Vân đến đích thật là có chút coi trọng. Khương Vân ánh mắt tùy ý tại những này Lưu gia trên thân thể người đảo qua, phát hiện thực lực của những người này kém nhất đều là phúc địa cảnh. Tại Lưu Chấn Đông tự mình cùng đi, Khương Vân đi vào Lưu gia, nếm qua đặc biệt vì hắn an bài yến hội về sau, liền bị đưa vào đến một cái an tĩnh trong sân. Lưu Chấn Đông khách khí nói, cổ đạo hữu, ngươi đường xa mà đến vất vả, trước nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Đến lúc đó ta lại mang ngươi ở phụ cận đây đi dạo, nếu có cái gì cần, cứ việc phân phó. Khương Vân cười gật đầu nói, ta cu nở dê đích thật là hơi mệt chút, vậy liền làm phiền đưa mắt nhìn Lưu Chấn Đông rời đi về sau, Khương Vân liền quay người tiến vào phòng. Trong phòng mặc dù công trình tương đối đơn giản, nhưng là thu thập ngược lại là cực kỳ sạch sẽ. Đối với những này, Khương Vân từ trước đến nay không thèm để ý, tùy ý nhìn lướt qua sau liền ngồi xuống. Thần thức trong nháy mắt tản ra, lặng lẽ bao trùm cả tòa Lưu gia trang viên. Mặc dù Lưu Bằng nhận tính không sai, từ trên xuống dưới nhà họ Lưu đối với Khương Vân đều là khách khí có thừa, nhưng Khương Vân cu nở dê không có khả năng thật tiểu hoàn toàn tín nhiệm Lưu gia. Giờ này khắc này, Lưu gia trong đại sảnh, Lưu Chấn Đông ngồi ở chỗ đó, đứng trước mặt Lưu Bằng cùng Viễn Bá hai người. Lưu Bằng chính kỹ càng tự thuật chính mình cùng Khương Vân kết thân quá trình. Viễn Bá thì là ở một bên thỉnh thoảng bổ sung. Đợi đến Lưu Bằng sau khi nói xong, Lưu Chấn Đông ra hiệu hắn lui xuống trước đi, sau đó nhìn về phía Viễn Bá nói, Viễn Bá, ngươi cảm thấy người này như thế nào? Người này thực lực thâm bất khả trắc, hẳn là đích thật là vừa mới bị đưa vào đạo ngục, đồng thời tại trong lúc vô tình cứu thiếu chủ, liền xem như muốn đi vào đảo Nguyên Thành, nhưng ít ra đối ta Lưu gia không có ác ý. Lưu Chấn Đông gật đầu nói, đã liền ba vị tiền bối đều không có đối với hắn sinh nghi, cũng nói hắn không có vấn đề gì. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm, Lưu hắn ở một thời gian ngắn lại nói. Giống như hắn thật có thể tín nhiệm lời nói, như vậy đối với ta Lưu gia tới nói, tự nhiên là một chuyện tốt, chí ít để cho ta Lưu gia vào ở đảo Nguyên Thành cơ hội, lại tăng lên mấy phần. Nói đến đây, Lưu Chấn Đông bỗng nhiên ung dung thở dài nói, Viện Bá, ngươi quay đầu tìm cơ hội cùng Bằng Nhi nói một chút, để hắn không cần tiếp tục tu luyện. Lần này hắn có thế nhặt về một cái mạng, đúng là vận hạnh, lần sau tiểu không nhất định có vận khí tốt như vậy. Húng chi, thân thể của hắn cu nở dê nhanh đến cực hạn, tu luyện tiếp nữa, chỉ có thể biến thành phế nhân. Lưu Chấn Đông lời nói này, để Viễn Bá mặt lộ vẻ đau lòng nói, thiếu chủ hắn mặc dù không thích hợp tu luyện, nhưng là những năm gần đây cố gắng, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Bây giờ ngài để hắn từ bỏ tu luyện, chỉ sợ hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. A Lưu Chấn Đông lắc đầu nói, không tiếp thụ QNZ nhất định phải tiếp nhận, tốt, ngươi cũng mệt mỏi một đường, đi nghỉ ngơi đi theo Viễn Bá rời đi. Trên đại sảnh cũng liền còn lại Lưu Chấn Đông một người, nhắm mắt lại, dựa vào ghế trên lưng, không biết suy nghĩ cái gì. Khương Vân đồng dạng thu hồi thần thức, lầu bầu nói, cái này Lưu gia đối ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không có ác ý, đồng thời tựa hồ bọn hắn có cơ hội có thể vào ở Đào Nguyên Thành, mà lại, có thể sẽ cần ta trợ giúp. Mặc dù Khương Vân vẫn không biết Đào Nguyên Thành bên trong là cái dạng gì, nhưng là ở tại Đào Nguyên Thành bên ngoài, cùng vào ở đến Đào Nguyên Thành bên trong, tất nhiên là có chênh lệch cực lớn. Cái này Lưu Bằng Thân là thiếu chủ lại không được coi trọng, hẳn là bởi vì hắn không thích hợp tu luyện, khó có thể đạt tới quá cao cảnh giới, cho nên ngày sau cũng không thể thắng Nhậm gia chủ chi vị. Có thế Lưu Bằng chính mình nhưng lại không cam tâm, cho nên khắc khổ tu luyện, dẫn đến thể nội khí độc nhiều lần bão hòa, thậm chí lần này đều kém chút chết mất. Bởi vậy, Lưu Chấn Đông hiện tại để hắn từ bỏ tu luyện, đích thật là vì tốt cho hắn. Bất quá, những chuyện này cùng ta không có cái gì quan hệ. Cái này mấy ngày ta phải tìm cơ hội đi phụ cận đi dạo, không biết kia hỏa điểu có hay không đến. Cứ như vậy, Khương Vân tạm thời tại Lưu gia ở lại. Lưu Bằng thường thường liền sẽ sang đây xem hắn, mà Khương Vân cu nở dê chú ý tới, tựa hồ Viễn Bá không có đem Lưu Chấn Đông ý nghĩ nói cho Lưu Bằng. Hoặc là nói cho, nhưng Lưu Bằng lại không chịu nghe, như cũ tại cố gắng tu luyện, đến mức trên người hắn khí độc bây giờ lại tăng lên không ít. Đối với Lưu Bằng tình huống, Khương Vân cũng là lực bất tòng tâm. Lại thêm chính mình thân là ngoại nhân, cũng không tốt can thiệp, sở dĩ chỉ có thể giả bộ như không thấy. Nhưng mà không nghĩ tới mấy ngày sau, Lưu Chấn Đông lại là đi tới Khương Vân trước mặt, trực tiếp hai tay ôm quyền, đối Khương Vân thật sâu túi lầu nói, cổ đạo hưu, tại hạ cả gan, nhớ tới đạo hưu giúp một chút. Khương Vân khẽ như mày nói, Lưu gia chủ có việc nói thẳng chính là, không cần như thế, ta nghĩ mời đạo hưu hỗ trợ thuyết phục huyền tử Lưu Bằng từ bỏ tu luyện. Khương Vân lập tức sững sờ. Vô luận như thế nào không nghĩ tới Lưu Chấn Đông vậy mà lại bởi vì việc này tìm tới chính mình. Lưu Chấn Đông trên mặt cười khổ nói, bằng nhi mẫu thân mất sớm, mà ta thân là gia chủ, việc vặt phong phú, lại thêm tính khí lại không được tốt, sở dĩ cùng bằng nhi quan hệ cũng là tương đối xa lánh. Nguyên bản hắn còn nghe Viễn Bá, thế nhưng là bây giờ, Viễn Bá hắn cũng không nghe, mà ta xem bằng nhi đối với đạo hữu cực kỳ tôn trọng, hoặc hứa đạo hữu khuyên cáo, hắn có thể nghe lọt. Mặc dù Khương Vân minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn đương nhiên không thể ăn ngay nói thật, cố ý nghi ngờ nói, Lưu đạo hữu, Lưu Bằng đến cùng là tình huống như thế nào? Lưu Chấn Đông thở dài nói, đạo hữu có chỗ không biết, tại ta Lưu gia, hoặc là nói tại ta biết sở hữu lớn nhỏ thế lực bên trong, đối với riêng phần mi nhờ con em tộc nhân, tại bọn hắn tu luyện trước đó, đều sẽ tiến hành ba loại khảo thí. Ba loại khảo thí Khương Vân trong hai mắt, đồng nhiên lóe lên một đạo quan mang.